Công ty, chương 40, góc truyện audio.com, kỳ 63, Hoàng Anh, vụ mất tích điều gì hôm nay sai lầm, ngày mai sẽ thành rắc rối lớn. Điều gì sáng nay thành công, đến tối mọi người sẽ quên ngay. Đúc kết này như một mũi kiếm sắc nhọn tuốt sẵn khỏi vỏ treo lơ lửng. Không lúc nào tôi không nghĩ đến nó. Cuối năm, những đợt lạnh bất chợt tràn về thành phố. Tôi bị cảm nặng, mặc dù có thể nghỉ ở nhà vài ngày cho đến khi dứt bệnh hẳn, nhưng tôi vẫn đến công ty. Hàng sắp hồ sơ khách hàng cần thanh toán dứt điểm trước cuối năm. Trong các phòng làm việc của Red Sun, có thể ngửi thấy rõ mùi của sự cạnh tranh giữa các nhân viên và cả giữa manager của các phòng ban nữa. Tôi hoàn toàn tự chủ. Vị thế của tôi trong Red Sun khó ai thay thế. Gần đây, tôi kiếm được khá nhiều hợp đồng. Ngoài các khoản thưởng từ Red Sun, tôi còn được phía đối tác tặng thêm quà cáp. Những gói quà càng ngày càng nhỏ, nhưng giá trị của chúng càng ngày càng lớn. Đợt tăng lương vừa rồi cho các manager, tôi được lên gấp rưỡi. 15 triệu một tháng quả là con số mơ ước với con bé Hoàng Anh ngày nào mới chập chững xin việc. Nhưng thuyền lên thì nước cũng lên, nhìn quanh tôi, manager của các phòng khác đều lái xe hơi đi làm, ở căn hộ cao cấp tiêu tiền không cần phải tính toán. So với mức tiêu dùng của họ, con số 15 triệu của tôi quả rất bọt bèo. Hình ảnh Miss Bảo quay trở lại lảng vảng trong đầu tôi. Không khó khăn gì, tôi mò ra các mẹo nhỏ, những chiêu thức tinh danh mà chị sếp cũ từng sử dụng để có thêm nguồn thu ngoài lương. Cái khoản ấy lớn hơn cả tôi hình dung, ngay cả nếu tôi chưa kịp đề cập thì đối tác cũng nhanh chóng gợi ý trước. Tôi chợt hiểu vì sao người ta say mê chức vụ, không chỉ quyền, lực mà những mối lợi béo bở đến theo cái vị trí và chức vụ mới là món hấp dẫn nhất. Tôi có băn khoăn khi triển khai các chiêu thức của Miss Bảo vào công việc. Tôi có run sợ khi lần đầu tiên nhận khoản tiền không minh bạch từ phía đối tác. Các câu hỏi ấy không phải không xuất hiện, vấn đề chính là tôi đã đủ mạnh mẽ và quyết đoán để gạt chúng sang một bên. Dần dần tất cả đều trở nên dễ dàng, tôi chưa thể gọi là giàu có, tuy nhiên tiền đang dày lên trong tài khoản của tôi. Một vài mục tiêu mới lại hiện ra, dạo gần đây tôi có thú vui rút một cọc tiền dành dụm gửi trong ngân hàng mang về nhà. Toàn những tờ bạc lớn, tôi chậm rãi đếm và đếm. Cảm giác mệt mỏi tiêu tán, tôi nhìn thấy những đích đến đang nhích tới gần hơn, có lúc tôi nhận ra mình ngủ thiếp đi giữa những tờ giấy bạc bề bộn trên nệm. Có lúc đôi, mắt ngơ ngác của Lim, ánh nhìn buồn thương của Hòa, tia mắt nhói bút của Cát và cả gương mặt tăm tối tuyệt vọng của Peter Yeo đột một hiện ra. Như các bóng má, các hình ảnh hư ảo chen vào khoảng giữa những tờ bạc. Một cơn giận vô cớ ập đến, đầu tôi muốn vỡ tung, tôi ngã vật ra giường, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi run lên vì lạnh. Bỗng dưng, tôi hiểu, mình quá cô độc, tôi cần có một người nào đó mang hơi ấm đến cho tôi xiết bao. Tôi mở điện thoại, những cái tên lướt qua trong một danh sách dài dặc nhưng thật vô hồn. Đây là các sếp, đây là các nhân viên, đây nữa là những người hợp tác làm ăn, đó là những con số thường xuyên tôi sử dụng, nhưng đâu mất rồi cái tên của những người đã từng thương tôi, quý tôi, những người từng đưa tay kéo tôi dậy, nâng đỡ tôi lúc tôi nghèo khó khốn đốn nhất. Rúc sâu vào trong góc, giường, tôi đưa mắt nhìn quanh. Căn hộ đầy áp đồ đạc đắt tiền mà sao vẫn trống rỗng. Hòa về quê rồi, Cát bị tôi đâm vào tim một vố đau điếng cũng mất tăm mất tích. Chắc cô ấy đã bỏ về Úc thậm chí không thèm đoái hoài đến khoản tiền nhà tôi còn chưa trả. Gặp tôi ở công ty Peter Yeo chẳng bao giờ để lộ cảm xúc mảy may. Chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, ngay cả một người bạn để bộc bạch như Lim ngày xưa tôi cũng không có. Tôi vùi điện thoại xuống dưới gối, nhắm nghiền mắt, gió thốc qua cửa sổ. Ngoài kia khoảng trời thành phố tối đen, tôi chồm dậy bật ngọn đèn ngủ, ngày mai là sinh nhật tôi, ngày mai tôi 25 tuổi, như thông lệ, hẳn CD Nguyên sẽ đại diện ban giám đốc tặng hoa và chúc mừng sinh nhật tôi đầu giờ làm việc ngày mai. Tôi chồm dậy, mở đèn sáng trưng, mở tủ tôi lục tìm một bộ váy áo thật mốt. Thật sang trọng, suốt buổi sáng ở công ty, ngoài giỏ hoa và một phong bì tiền mà Peter Yeo đại diện ban giám đốc Red Sun trao tặng tôi không nhận được một lời chúc chân thành hay một món quà nào. Chuyện nhỏ có gì mà bận tâm, tôi tự nhủ, thế nhưng khi bước trên hành lang, lướt qua những gương mặt nhân viên thờ ơ, tôi dễ vội vào restroom, nước mắt cứ ứa ra, không sao ngăn lại được. Có lẽ cơ thể không thật mạnh khỏe khiến tâm trạng tôi yếu ớt và dễ tủi thân. Buổi trưa tôi chép các hồ sơ cần giải quyết vào laptop định mang về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe sẽ làm. Lúc bước vào thang máy tôi đi chung với CD Nguyên. Anh mỉm cười, chúc mừng sinh nhật khi liếc nhìn giỏ hoa tôi cầm trên tay. Dùng cơm trưa cùng tôi nhé, tôi mời cô một bữa, được không? Chỉ một bữa này thôi sao? Tôi chớp mắt mỉm cười dịu dàng. Chắc vậy, Nguyên nhún vai, hình như anh không nói đùa. Tại sao? Tôi giật mình, ngờ ngợ có chuyện gì không ổn. Tôi sắp rời khỏi Red Sun. Tôi sẽ đầu quân sang một công ty khác. Bằng chứng là bữa nay, tôi không còn trong ban giám đốc Red Sun ở Việt Nam nữa. Nên tôi đâu có tặng hoa cho cô. Ồ, tôi tưởng cô biết thông tin này từ lâu rồi mới phải. Tôi bước đi lặng lẽ bên cạnh Nguyên. Bóng anh và tôi song song, đổ dài trên vỉa hè lát gạch tươi sáng và những vuông cỏ xanh mướt mới trồng. Dáng anh cao, mái đầu và bờ vai kiêu hãnh. Chào ôi, ngay lần đầu tiên gặp mặt chính tuổi trẻ, vẻ thanh tao và điềm tĩnh của anh đã làm tôi say nắng. Rồi cơn say ấy thấm vào máu. Tâm điểm ước mơ của tôi chính là anh. Nếu không phải vì anh tôi có bỏ hết tất cả những mối quan hệ khác không? Chẳng phải vì anh tôi đã gắng sức thể hiện hình ảnh đẹp nhất ở Red Sun. Đấy hay sao? Sau đám cưới hụt với Cát tôi biết anh đã gắn bó với Lim. Mặc dù Lim không lộ diện ở Red Sun, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp họ thoáng qua. Tôi tin chắc mối quan hệ đó không bền chặt. Một người lịch lãm như Nguyên, các cô gái đến rồi đi là chuyện thường tình. Quan trọng là người đến sau cùng, ở lại trong tim anh vĩnh viễn. Chắc chắn tôi sẽ là cô gái đó. Vấn đề chỉ là thời gian. Chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà khi tôi ngỡ sắp chạm tới đích anh lại thông báo sắp rời bỏ Red Sun. Bụng tôi lại có thắt không phải vì đói. Một lần nữa cơn giận như đêm qua lại ập đến. Bước cạnh Nguyên, hệt như tôi đang rẽ qua làn nước cóng lạnh. Quán ăn kiểu Đức gần cao ốc, ngồi vào bàn ăn đối diện CD Nguyên, tôi siết chặt bàn tay để không run bắn. Đột nhiên, tôi muốn uống rượu, viện cớ đãi CD Nguyên bữa cơm sinh nhật tôi. Đề nghị gọi rượu, một chai rượu lớn được mang ra và rót đầy hai cốc. Thoáng lưỡng lự, rồi CD Nguyên cũng nâng cốc cùng tôi. Tôi nhấp một ngụm lớn nóng bỏng, cố gắng giữ giọng đừng lạc đi. Không có anh, Red Sun sẽ không còn là công ty thiết kế hàng đầu nữa. Người giỏi không bao giờ thiếu. Nhất là trong lĩnh vực sáng tạo, nhiều khi thay đổi nhân sự chủ chốt lại là một cơ hội tốt tạo sinh khí mới cho cả bộ máy. Nếu anh lập công ty mới, em sẽ về làm cùng anh. Em biết anh đủ lực để có thể làm chủ, không phải đi làm thuê. Tất cả kinh nghiệm làm việc bên Red Sun, em sẽ mang theo. Đột nhiên, tôi thấy cần phải nói thẳng. Hít hơi dài, tôi nói liền một mạch, em và anh chính là một đôi hoàn hảo trong công việc và cả trong. Nguyên à, chẳng phải trước kia từng có thời gian anh lưu tâm đặc biệt đến em đấy sao? Ừ, đúng, vậy, CD Nguyên mỉm cười. Rõ ràng, anh không chú ý đến điều cốt lõi tôi vừa tuôn ra. Đó là chuyện trước đây. Bây giờ thì sao? Tôi nín thở, tôi có Lim rồi, Hoàng Anh ạ, ngay chính tôi cũng ngạc nhiên là Lim quan trọng với tôi nhiều đến thế. Sau bao nhiêu buồn chán, uất và tuyệt vọng tôi từng trải qua, cô ấy hệt như một cánh rừng tỏa ra làn không khí tươi mới. Cô ấy sâu sắc theo cách riêng của cô ấy. Nói ra thì hơi ngớ ngẩn, nhưng thực sự tôi tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong việc gắn bó với Lim. Đó chỉ là cảm giác, mà cảm giác thì không bền lâu, rồi anh sẽ thay đổi. Một người đàn ông tài hoa, phải có sự nghiệp lớn. Để có sự nghiệp lớn, phải có người phụ nữ đúng nghĩa ở bên cạnh. Tôi chạm cốc và uống cạn cốc rượu thứ ba. Điều đó đúng với tất cả những đàn ông khác trừ tôi. CD Nguyên nói nhẹ nhàng. Có lẽ Lim bận quá chưa kịp báo cho cô biết chúng tôi đã đính hôn tuần trước. Giữa năm, Lim tốt nghiệp chúng tôi sẽ cưới. Tôi lặng đi, ngay tức khắc tôi thay đổi thái độ chúc mừng và nở nụ cười. Tôi mời anh uống thêm rượu. Lúc vào toilet tôi tìm cách nôn hết chỗ rượu vừa uống trước khi cồn ngấm vào máu làm tôi mụ mị mất kiểm soát. CD Nguyên bắt đầu thấm mệt, nửa mời mọc nửa ép buộc tôi chúc cho anh uống nữa cho đến khi chai rượu gần cạn. Anh say thật sự. Sau khi thanh toán tiền, tôi gọi một taxi, chiếc xe chở Nguyên thẳng đến căn hộ của tôi. Trong thang máy, CD Nguyên tựa hẳn vào tôi, không còn ý thức gì nữa. Tôi mở khóa, đưa anh vào bên trong căn hộ tới bên giường ngủ, đỡ anh nằm xuống. Sửa soạn xong máy chụp ảnh, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình. Tôi đưa tay tháo từng nút áo của người nằm sõng soài trên giường, sẽ có những bức ảnh thay đổi tình thế, một âm mưu nho nhỏ, cũ kỹ nhưng luôn hiệu nghiệm. Lúc tôi đưa tay chạm vào khóa thắt lưng, đột nhiên, một bàn tay chộp mạnh tay tôi. Nguyên mở choàng mắt, anh ngồi bật dậy, hất tôi ra và đứng lên rời khỏi giường. Anh tiến lại gần cái tủ, nhấc chiếc máy ảnh digital xem sơ qua. Trong khi cài lại những nút áo, anh nhìn về phía tôi đang co rúm tái mét đi vì kinh hoàng và ngượng ngùng. Cô nghĩ mấy cốc rượu đủ quật ngã tôi sao? Anh nheo mắt vẻ chế nhạo hơn là tức giận. Em xin lỗi, tôi lẩm bẩm, mồ hôi lại túa ra dưới cánh tay và ngực. Không sao, cô thông minh lắm, nhưng cô đừng bày trò thô sơ thế này. Phim ảnh không bao giờ áp dụng tốt trong đời thực đâu. Em làm vậy chỉ vì em quá muốn có được anh. Tôi hất đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nguyên, dồn nén vào đó tất cả oán. Hận, yêu thương, đau xót. Thôi, tôi không cần nghe nữa đâu. Tôi về công ty giải quyết cho xong mấy cái project cuối cùng. Chào Hoàng Anh, sorry vì đã làm hỏng kịch bản của cô. Tôi ngồi phịch xuống mí giường, chết điếng. Hơi lạnh từ sàn lan lên chân, lên bụng rồi lên ngực tôi. Nếu tôi chết đi cảm giác cũng hệt như thế này thôi. Chỉ có đầu tôi là còn nóng. Cơn điên bùng nổ đột ngột. Tôi lao ra cửa, nơi CD Nguyên chuẩn bị bước ra. Tại sao ai cũng bỏ tôi mà đi? Tại sao? Tôi gào lên, túm chặt cổ áo Nguyên. Hãy hỏi chính cô, tôi thua kém gì con ngốc Lim chứ? Tại sao anh chọn nó, mà không phải là tôi? Tôi thì thào, đe dọa. Đã bao phen, tôi làm hại nó đấy. Tôi đã từng lấy trộm tờ vé số độc đắc của nó. Tôi đã cài bẫy để Peter Yale triệt nó. Tôi đã lập mưu hất nó ra khỏi Red Sun đấy. Thế nhưng cuối cùng, nó lại tóm. Được anh, một con cá bự. Tại sao là nó chứ không phải là tôi? Vì Lim không có những ý nghĩ ghê sợ như cô vừa tuôn ra, Hoàng Anh ạ, thật ra, lâu nay tôi luôn ngờ ngợ không biết cô là ai. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Thôi, tôi đi đây. Anh không nói gì với em sao? Em yêu anh Mạc Nguyên. Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Mục đích của cô hoàn toàn sai lầm. Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Nguyên gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo anh, mở cửa, bước ra ngoài hành lang. Tôi ngồi im, thất thần. Tiếng giày của anh xa dần rồi tắt hẳn. Điều gì hôm nay sai lầm, ngày mai sẽ thành rắc rối lớn. Vì thế tôi phải loại trừ nguy cơ cản lối đạt đến mục đích của tôi, càng sớm càng tốt. Tôi mở điện thoại, gọi cho Lim. Chắc chắn, Nguyên sẽ không kể cho Lim nghe những gì trà kỳ 29, Hòa. Không thể nằm ai em dưới vực sâu trận mưa đầu hè lớn chưa từng thấy. Tiếng, gió quật vào cây cối, xô đẩy những nóc nhà tôn mỏng rầm rĩ, nốt gọn âm vang quen thuộc của người và xe cộ trong khu phố lao động nhỏ. Một sự náo loạn buồn bã, ánh đèn trong các căn phòng phía sau lưng tôi tắt dần. Tôi đứng dưới mái hiên, lưỡng lự nhìn nước đang dâng lên khúc đường ngay trước đại lý tiếp thị. Chắc không thể về được lúc này, nước tràn vào ống pô thì cái xe cúp ọp ẹp của tôi sẽ chết máy ngay tức khắc. Bác bảo vệ mời tôi một điếu thuốc lá sót lại trong bao giấy. Khói thuốc hăng hăng, hơi nặng, bảng lảng bầu không khí căng mọng hơi nước. Trong khoảnh khắc tâm trí tôi trôi giặt về quê nhà, quãng thời gian nhiều năm trước khi tôi và Hoàng Anh còn là những đứa trẻ quê mùa vừa lớn lên, yêu thương nhau như một chuyện hiển nhiên chẳng sao khác được. Tôi nhớ hồi đó, cũng một buổi chiều đầu hè hệt thế này tôi. Và Hoàng Anh đi học về, mưa ụp xuống đột ngột. Mưa to đến nỗi con đường tráng nhựa huyện lỵ biến mất trong làn nước trắng bạc cuộn tung ào ạt. Cây cối hai bên đường gió lùa ngả nghiêng. Chốc chốc lại có một tia chớp rạch ra tia lửa chói lòa mắt trên nền trời xám thẫm. Cái xe đạp nhỏ của tôi gắng gượng nhích từng chút một trong thác nước cuốn ngược chiều. Thế mà cái khoảng thời gian lẽ ra thật nhọc mệt ấy lại tỏa ra ánh sáng sướng vui chưa từng thấy với chính tôi. Hơi thở nóng hổi sợ hãi của Hoàng Anh dồn dập ngay phía sau lưng, những ngón tay bé bỏng của cô níu chặt eo tôi, run rẩy giao phó cho tôi toàn bộ tính mạng cô, miễn sao đừng để dòng thác nước cuốn phăng xuống con suối nước cuồn cuộn chảy cách đó không xa. Khi tiếng sấm vang động cô giật nảy lên, bầng trán bướng bỉnh chúi mạnh làm sống lưng tôi đau điếng. Tôi, lạc tay lái, cái xe đạp đổ huỳnh, tôi chỉ kịp kéo tay Hoàng Anh đứng dậy, chiếc xe tức khắc trôi xuống con mương người ta đang đào giang dở ven đường. Hoàng Anh sợ mất chiếc xe, vùng ra chạy lao theo trượt chân ngã lăn xuống mương nước dâng cao. Cho đến bây giờ, trong tai tôi vẫn vẳng lên tiếng cô gào, Hòa ơi cứu em. Đầy khẩn thiết hoảng sợ, tôi cũng cuồng lên, nhào xuống, vươn tay tóm chặt bàn tay Hoàng Anh. Lôi được cô lên, tay tôi chảy xước tươm máu. Hai đứa núp vào sạp trái cây bên đường trú mưa, vệt nước mắt chảy loang khắp mặt Hoàng Anh khi thấy những vết rách dọc cánh tay tôi. Lúc đó chẳng thấy đau gì cả, tôi chỉ nghĩ thiết tha rằng mai sau này, dù có là ai, dù có chảy bao nhiêu máu, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô ấy, giải cứu cô ấy bất kỳ tình huống hiểm nguy nào. Mưa vẫn dội xuống ào ạt, bác bảo vệ nhìn khoảnh sân nước, dâng linh lắng, vẻ mặt đầy cảm thông, mưa kiểu này, nhà trọ của cậu có dột không? Câu hỏi ném tôi về lại thực tế đang phải đối diện hàng ngày. Bữa nay cuối tháng rồi, bà chủ khu nhà trọ thế nào cũng y éo réo đóng tiền. Rồi khoản điện nước cũng vừa tăng giá gần đây, mưa thế này, sàn nhà chắc ngập nước rồi, cái tủ vải đựng quần áo thấm ướt hết chứ chẳng chơi. Không nhớ đến thì thôi, nghĩ tới thực tế càng thêm nặng nề. Dân sinh viên tỉnh lẻ như tôi, tốt nghiệp đại học kinh tế, ra trường đứa nào cũng phải chật vật kiếm việc. Đứa nào cũng ham bám trụ thành phố, ai mà muốn về tỉnh làm gì. Thành phố người đông của khó, cử nhân kinh tế nhiều quá, chỗ làm ngon lành đâu có nhận những người non nớt thiếu kinh nghiệm. Trôi giặt từ văn phòng giới thiệu này sang dịch vụ việc làm khác, rốt cục tấm bằng quản trị kinh. Doanh loại khá cũng chỉ đủ để tôi xin một chân làm sổ sách chứng từ trong cái đại lý chuyên tiếp thị sản phẩm tẩy dừa. Trái ngược với giấc mơ thời sinh viên làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp với máy tính hiện đại, với những cuộc viễn du khắp các miền đất xa xôi, với các hợp đồng trị giá bạc tỷ, thế giới bao quanh tôi giờ đây chỉ là những gói xà phòng giặt, nước thơm xúc miệng, dầu gội đầu cần phải đong đếm, giao cho đám nhân viên tiếp thị làm công nhật len lỏi vào mọi ngóc ngách thành phố. Mùi thơm của những gói kem tắm dầu gội ám ảnh vào cả giấc ngủ của tôi. Chúng như những bóng ma không hình thù nhưng trói chặt tôi lại vào đủ thứ lo âu vặt vãnh. Làm suốt tôi cũng chỉ dừng ở mức một nhân viên cạo giấy soàng xĩnh, không ngóc đầu lên nổi. Điếu thuốc hút đến đót rơi tàn xuống đầu gối. Quần, tôi phủi nhẹ, một lỗ thủng hiện ra. Bác bảo vệ cười xòa, an ủi, đừng lo, lỗ thủng tí xíu. Nói nhỏ bạn gái nó mạng lại cho mà mặc, vụ này phụ nữ khéo lắm, làm mấy hồi. Một lần nữa tôi lặng đi. Tại sao khi tôi đã bắt đầu nguôi ngoai nỗi đau mang tên Hoàng Anh thì luôn luôn có những chuyện tình cờ gợi nhớ, khiến tôi đau đớn, hệt như vết thương mới vừa nứt vỡ, chứ chẳng phải đã qua gần 4 tháng rồi. Tôi đứng ngay lên, thôi, cháu về đây xem nhà trọ rột nát ra sao. Chạy lẹ đi, bác bảo vệ hồ hởi, nói chắc mẩm, chắc là còn qua đón bạn gái chứ gì. Tôi đành gật nhẹ, nước mắt ứa ra nơi khóe. Tôi bước thẳng ra dưới khoảng trời đang vãn dần mưa, chẳng muốn ai biết là mình đang khóc. Kỳ 30, Hòa, không thể nằm ai em dưới vực sâu. Tiếp theo, dọn dẹp tàn tích mưa rột trong căn phòng trọ, rồi ăn qua loa gói mì. Xong cũng gần 9 giờ tối, thay bộ đồng phục áo vàng quần đỏ tôi lại dắt xe cái xe cúp chạy thẳng ra đường, đến 24 giờ 7 ngày. Cái siêu thị nhỏ chuyên bán hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm về khuya. Khi Hoàng Anh nói lời chia tay, vùng vẫy thoát khỏi cơn suy sụp tinh thần kéo dài, tôi đã xin được một chân bán hàng ở cái siêu thị nhỏ. Công việc cũng nhẹ nhàng, tuần bán 4 đêm, lương 800 ngàn một tháng. Dù sao, nếu không đi làm kiểu này, thời gian đó, tôi cũng không sao chợp mắt được vì đau đớn. Dần dần, nỗi đau cũng nguôi ngoai trong chuỗi việc làm tất bật. Công việc bán hàng giúp tôi nhìn thấy thêm nhiều hạng người, biết được nhiều thói quen khác lạ mà nếu chỉ làm việc như các viên chức khác tôi sẽ không sao hình dung nổi. Chẳng hạn có những dân chơi sang trọng đi xe SH quần áo đắt tiền, dắt theo bạn gái ăn mặc thật bắt mắt sau một đêm. Trời khuya bỗng trở nên nhếch nhác trắng bệch ra như mấy con cá ươn, sực nước hơi men và mùi nước hoa tàn héo. Họ tấp vào siêu thị ồn ào mua mấy gói mì tôm và hộp sữa lạnh rồi biến mất vào bóng đêm. Có cô vũ nữ thân hình bốc lửa, cặp chân dài lúc nào cũng mang vớ ni lông đen, rụt rè đẩy cửa kính, mua cho đứa con nhỏ ở nhà gói bột dinh dưỡng. Chẳng biết bình thường lúc hành nghề ra sao, chứ khi đứng trong vùng đèn sáng trước mắt dò hỏi của kẻ lạ cô ta như lo sợ lắm. Cũng có mấy cô gái làm văn phòng nước ngoài, có lẽ ở lại làm cho xong kế hoạch nên về rất khuya, cô nào cũng đeo kính cận, bàn tay trắng xanh run lên mệt mỏi khi móc tiền trả ở quầy thu ngân. Gặp mấy cô gái ấy, lòng tôi lại cồn lên nỗi nhớ Hoàng Anh. Chắc người tôi thương yêu cũng đang vất vả giống hệt thế này đây. Nỗi đau đớn lại ập đến, là một thằng đàn ông tôi không thể lo lắng chu toàn cho cô gái tôi yêu. Tại sao tôi cứ nghèo mãi? Tại sao tôi luôn nỗ lực vươn lên mà cuộc sống không dành cho tôi cơ hội nào cả? Tôi cất xe máy vào nhà kho phía sau và bước vào siêu thị, vừa kịp nhận ca đêm. Sổ bán hàng và ngăn kéo tiền lẻ, danh mục những thứ hàng mới nhập về. Tôi ngồi vào bàn, lấy một cốc trà đặc chống lại cơn buồn ngủ. Giờ này vắng khách hàng, tôi tranh thủ lấy quyển sách tiếng Hoa ra học thêm. Dù có suy sụp buồn khổ đến mấy cũng phải ráng mà học. Biết đâu, có thêm một tấm bằng, nói thành thạo tiếng Hoa tôi sẽ có một cơ hội nào đó đổi đời. Tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày kia có nhiều tiền hơn, mua một cái xe tay ga tử tế, thuê được một căn hộ chung cư tôi đến tìm lại Hoàng Anh. Chắc chắn cô sẽ không từ chối tôi nữa. Nhưng cái đêm tình cờ, Hoàng Anh đi với một người. Ngoại quốc ké vào siêu thị tôi làm việc ca đêm, thì giấc mơ trong tôi đã sụp xuống, vỡ tan tành. Hoàng Anh không thấy tôi. Cô lững thững đi giữa các quầy hàng, chọn mua mấy gói cà phê bột, khăn giấy và nước ép trái cây. Rồi người đàn ông mà cô gọi là Peter đến trả tiền ở quầy thu ngân. Giây phút đó tôi biến thành một tảng băng lạnh toát, rõ ràng, cô gái của tôi khiếp sợ người đàn ông. Tất cả vẻ tự tin rắn giỏi mà tôi hằng yêu mến ở Hoàng Anh, khi đứng bên gã ngoại quốc kia, đã biến mất sạch. Chỉ còn lại cái vẻ mặt vừa nhu mì, vừa sắc sược của một người yếu thế chấp nhận phụ thuộc. Khi gã ta chọn mua thêm mấy gói Durex trên kệ bày hàng đặc biệt ngay trước máy tính tiền, đột nhiên tôi như một kẻ mê ngủ thình lình tỉnh giấc. Đó là một cú đánh rất dữ, rất mạnh nện vào đầu tôi trực diện. lớp màng hy vọng mơ hồ, về một ngày nào đó Hoàng Anh quay về đã bị bóc đi. Thực tế bao giờ cũng biết cách hiện ra dưới những hình ảnh cụ thể và phũ phàng nhất. Thời điểm đó, tôi mới sụp hố thật sự, tôi vẫn ăn uống, hít thở, tôi vẫn đi làm sáng làm đêm, thế nhưng, mọi thứ thuộc về tôi chừng như được vận hành bằng một bộ điều khiển nào đó, hoàn toàn riêng biệt. Không phải là nghèo đói hay thiếu thốn, với tôi, khủng khiếp làm sao khi chẳng biết mình sống để làm gì nữa. Những dòng chữ tượng hình nhảy nhót trước mắt tôi, kết thành những mẫu câu phức tạp, ý nghĩa ngộ nghĩnh. Một bà khách xách giỏ hàng đến gần quầy thu ngân tính tiền. Tôi gấp sách học lại, cất xuống ngăn bàn. Người phụ nữ nhìn tôi đăm đăm, đến mức tia mắt phản chiếu trong mặt đồng hồ tính tiền cũng khiến tôi giật mình. Tôi ngước nhìn lên, người phụ nữ trông vừa lạ, vừa quen, cái nhíu mày thăm dò nhanh chóng nở thành nụ cười thân thiện. Cậu là Hòa, bạn trai cũ của Hoàng Anh, đúng không? Vâng, sao chị biết em? Tôi hơi khựng lại, tôi là Bảo, trước kia làm việc cùng Hoàng Anh ở Red Sun. Tôi nín lặng, lúc còn yêu nhau, đôi lần Hoàng Anh cũng than thở đôi chút với tôi về Miss Bảo và sự khắc nghiệt của bà xếp phòng sale. Nhưng hình như bây giờ đã có sự thay đổi danh phận nào đó. Nói là trước kia có nghĩa giờ đây chị ta không còn làm việc tại Red Sun. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, chị ta nói tiếp. Bây giờ tôi đã rời khỏi Red Sun rồi, tôi mở một công ty riêng, do chính tôi làm chủ. Cũng về quảng cáo và thiết kế, quy mô nhỏ hơn nhưng làm ăn rất ổn. Vâng, chúc mừng chị. Tôi nói máy móc, đừng nói khách sáo, giọng Miss Bảo gằn xuống. Tôi không muốn rời khỏi chỗ làm thơm ngon, ấy đâu, nhưng cô bạn gái cũ của cậu đã hất tôi đi khỏi nơi ấy. Hoàng Anh quả là đứa con gái ghê răng đấy. Chị đừng nói vậy về Hoàng Anh. Tôi nói khẽ gần như van xin. Cậu còn tội nghiệp cô ta ư, chắc chắn cô ta đã đá đít cậu đi, phải không? Người phụ nữ cười đắc thắng. Không phải thế đâu chị à. Thôi nào, cô ta đã cho cậu đi tàu suốt để bập vào gã Peter Yale. Còn Peter thì chơi tôi một vố đau để đẩy con danh quỷ quái đó lên. Miss Bảo nhấn nhá, chưa thôi căm phẫn. Tôi ngồi im, run bần bật đau khổ và tủi hổ cùng cực. Bàn tay của người phụ nữ vươn qua bàn, đặt lên vai tôi. Thôi nào, bỏ qua chuyện đó. À, Hòa biết tiếng Hoa giỏi không? Em giao tiếp được chị ạ, về làm việc với chị nhé. Chị đang cần một nhân viên kinh doanh giỏi. Mảng quảng cáo bên chị làm liên hệ với nhiều công ty của Đài Loan. Nếu cậu muốn về, chị rất sẵn lòng. Chị trả lương không tệ đâu. Khởi đầu là 300 đô. Sau đó, sẽ cao hơn nếu cậu làm được việc. Trước trưởng phòng kinh doanh vẫn còn bỏ trống đó. Hòa ạ, tôi hít một hơi dài. Không, lúc này không phải là lúc tính toán chuyện tiền bạc nhiều ít. Hơn hết, đây chính là cơ hội để tôi thay đổi vận mệnh đời mình. Tôi muốn tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới. Tôi phải thành đạt, tôi không thể nằm lì dưới vực sâu. Tôi phải cứu Hoàng Anh ra khỏi gã ngoại quốc khốn kiếp đã ép buộc cô. Bất kể Miss Bảo là ai, nhưng lúc này chị ta đang ném cho tôi sợi dây. Vậy tôi phải nhoai lên, bỏ lên dốc núi. Em sẽ về làm với chị Bảo ạ, tôi nói nhanh, quyết đoán. Tốt, cậu đúng là người chị cần. Tin chị đi, cậu sẽ có điều kiện để chiến đấu với kẻ đã cướp mất Hoàng Anh. Tôi gói xong hàng cho. Miss Bảo, chị ta đưa cho tôi một các nêm cắp hẹn ngày mai đến thẳng công ty. Người phụ nữ đã bước ra khỏi siêu thị, bước đi rắn giỏi, đắc thắng. Tôi cầm cái danh thiếp đưa lên mắt đọc kỹ. Chữ Hồng Nhật, tên công ty, được phóng to in bằng màu đỏ phản quang chói rực. Cách chương,